hoa quả bổ sung vitamin. Anh nhìn con mắt anh đi là thấy nóng bừng bừng. Ăn đồ nướng ít đi một tí không chết đói được đâu. Bà Bô An ghét bỏ ấn lên trán An Lương một cái. Chu Chi Tuấn lại đột nhiên nhìn sang Tần Hoài. Thậm chí ánh mắt hắn còn trở nên sắc lẻm. Tiểu Hoài, Tần Hoài né tránh ánh nhìn của Chu Chi Tuấn. Cậu cười với An Lương. Nụ cười ấm áp lại bình tĩnh. Anh đói chưa? Hay là em lấy cho anh một bát bánh trôi lạnh trước? Không khí lúc này trong phòng riêng làm An Lương thấy hơi không thoải mái. Anh chậm rãi lắc đầu. Tôi vẫn ổn. Nếu em đói thì... Anh còn chưa cảm khái xong thì Chu Chi Tuấn lại nặng nề hỏi. Vậy cậu biết bao nhiêu về Tiểu Hoài? Nếu hai người muốn thành đôi thì đương nhiên phải có hiểu biết cơ bản về đối phương chứ. Ví dụ như gia đình. Hoặc là cha mẹ. Mẹ cậu còn chưa về hưu à? Chu Chi Tuấn cười nói. Còn chưa dứt lời Chu Chi Tuấn đã cắt ngang. Tiểu Hoài, điện thoại anh mày hết pin rồi. Lúc tới thấy đằng trước có chỗ cho thuê sạc dự phòng. Mày đi thuê cho anh một cái đi. Về sau này An Lương mới biết. Chuyện xảy ra với Tần Hoài vốn không thể dùng ba chữ. Chẳng dễ dàng, đơn giản để hình dung. Đó là hành động tàn khốc nhất mà con người gây ra cho đồng loại. Là sự sụp đổ hoàn toàn của chốn về tránh gió tránh mưa. Là tuyệt đường xây dựng tương lai cuộc sống. Là tội ác nhấp nhơ trần trụi. Nửa đầu cuộc đời Tần Hoài vẫn luôn ra sức vùng vẫy dãy giụa trong vũng bùn không lối thoát. Không một ai có thể cứu cậu. Mãi cho đến khi ngày phán xét cuối cùng gõ cửa. Tần Hoài trần trừ do dự một cách khác thường. Cậu nhìn An Lương không nhúc nhích. Giọng Chu Chi Tuấn lại chắc nịch. Sao thế? Giờ thầy không bảo được mày nữa à? Thế là Tần Hoài lập tức đứng dậy. Cậu không nói không rằng. Mở cửa bước ra ngoài. Nhất thời phòng chỉ còn lại hai người An Lương và Chu Chi Tuấn. An Lương biết với tính cách của Chu Chi Tuấn thì tuyệt đối không thể có chuyện vô duyên vô cớ ép Tần Hoài ra ngoài chỉ vì thuê sạc dự phòng. Chắc chắn hắn có chuyện muốn nói với anh. Sau khi ngẫm ra điều này, anh bình tĩnh lại hẳn. Cả hai rơi vào tình trạng giằng co đọ sức. Xem ai không nhịn được trước mà phá vỡ thế cân bằng đầy nguy cơ này. Tiểu Hoài vẫn luôn kỹ tính thế đấy. Sau này bác sĩ An sẽ biết thôi. Người lên tiếng là Chu Chi Tuấn. Hắn nhấp một ngụm trà lúa mạch trong cốc. Lẳng lặng mỉm cười. Chu Chi Tuấn là người thẳng tính. Cách nói chuyện cũng thế. Bác sĩ An, cậu ở bên Tiểu Hoài bao lâu rồi? Hết chương 14. An Lương cười đầy vui vẻ. Anh Chu, chúng tôi vẫn chưa bên nhau đâu. Về lý thuyết thì giờ vẫn đang trong giai đoạn mập mờ thôi. Không khí lúc này trong phòng riêng làm An Lương thấy hơi không thoải mái. Anh chậm rãi lắc đầu. Tôi vẫn ổn, nếu em đói thì... Ôi, mập mờ, là đoạn tình cảm đẹp nhất trên đời. Quá đỗi ngây thơ, vô cùng chất phác, khiến lòng người rung động biết bao nhiêu. Về sau An Lương mới biết anh khờ dại và nực cười biết bao nhiêu khi nói ra những lời này. Ánh mắt Chu Chi Tuấn nhìn anh rõ ràng là ngấm ngầm chịu đựng và thương hại đồng tình. Trong khi An Lương đang đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình lại không hề hay biết. Anh còn chưa cảm khái xong thì Chu Chi Tuấn lại nặng nề hỏi. Vậy cậu biết bao nhiêu về Tiểu Hoài? Nếu hai người muốn thành đôi thì đương nhiên phải có hiểu biết cơ bản về đối phương chứ. Ví dụ như gia đình hoặc là cha mẹ, Chu Chi Tuấn vốn là người lãnh đạm. Giờ nói xong mà hốc mắt cũng đỏ hoe. Lòng An Lương ngập trong ấm áp. Anh em ruột cùng mẹ sinh ra cũng chỉ đến thế này thôi. Chu Chi Tuấn thực sự đối đãi với Tần Hoài như em trai ruột. Vậy nên anh cũng không dài dòng nói nhảm. Sảng khoái gật đầu. Được, với lại tôi cảm thấy Tần Hoài rất tốt. Cũng rất trưởng thành. Từng này tuổi đã trưởng thành như thế cũng chẳng dễ dàng gì. An Lương nghe vậy cũng nghiêm mặt nói. Anh Chu, hình như có chuyện Tiểu Hoài không kể cho anh. Có lẽ anh không biết tại sao tôi quen em ấy. Chúng tôi gặp nhau ở trong phòng tiếp đón của trại giam. Vậy nên tôi cũng đã biết hết chuyện về cha mẹ cậu ấy. Tôi hay đùa rằng Tiểu Hoài đang theo đuổi tôi. Thực ra tôi cũng rất thích em ấy. Việc kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc tôi đánh giá em ấy thế nào. Anh đừng lo lắng chuyện đó.